Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, ngọc bài tác dụng. Ha ha, ba vị, ta tiên tiến đi xem một chút. Cười lớn một tiếng, Triệu Chí Trạch đem ngọc bài nắm trong tay, nhìn đã mở ra cửa đá liếc một chút. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi. Lão giả lời nói vừa hạ xuống âm, Triệu Chí Trạch liền lách mình mà ra, thân ảnh chui vào đến cửa đá về sau. Chúng ta cũng đi vào đi. Gặp Lâm Thù cùng Lâm Nguyệt ánh mắt tất cả đều hướng chính mình quăng tới, Lộ Thần mỉm cười một chút, lạnh nhạt nói, lời nói này xong, Lộ Thần ba nhân tướng sau đó bước qua cửa đá, chờ đến bốn người toàn bộ tiến vào bên trong. Ầm ầm tiếng vang theo phía sau bọn họ truyền ra. Cửa đá đang chậm rãi quan bế, mà liền tại thạch môn muốn hoàn toàn quan bế thời điểm, một thanh âm theo bên ngoài cửa đá trên bay vào tới. Cửa đá mặc dù quan bế, nhưng bên trong người có thể tùy ý mở ra cửa đá. Người nói chuyện chính là trước đó đem ngọc bài giao phó Lộ Thần các loại người già già. Cửa đá quan bế, cửa đá về sau cũng là một cái phong bế không gian. Mà khi người bị giam tiến một cái phong bế trong không gian đều sẽ sinh lòng gấp một cái cùng hoảng. Sợ, lão giả lời ấy, là ta phải để bước vào vạn thú trong huyết trì mấy người thả buông ra đến. Không cần khẩn trương, một tiếng ầm vang tiếng vang. Lộ Thần không cần quay đầu lại nhìn cũng biết cửa đá đã hoàn toàn quan bế. Vạn thú huyết trì mặc dù ở vào, chẳng những bốn phía vách đá, cùng mọi người đỉnh đầu cùng dưới chân, tất cả đều khảm nạm một loại phát ra nhu hòa nhạt bạch quang mang bảo thạch. Bảo thạch hoặc lớn hoặc nhỏ, tinh la mật bố, khiến cho vừa mới bước vào trung Lộ Thần lại sinh ra một loại đặt mình vào tinh không ảo giác. Lại thêm một chút hắn bố trí, nơi đây ngược lại không giống như là tu luyện trang sở, càng giống là một chỗ huy hoàng xa xỉ hạ cung điện. Nhưng thật ra xa hoa, Lộ Thần trong lòng nói nhỏ một câu, chợt ánh mắt nhìn về phía trước, đánh giá đến vạn thú huyết trì tránh thức tinh túy chỗ. Cửa đá về sau, cách 10 bước khoảng cách, là một tòa phương viên ba trượng hình tròn ao, bên trong thịnh phóng ân hồng sắc dịch thể vạn thú huyết trì. Huyết chi tinh hoa, phía trước 4 tòa bậc thang thông hướng bên trong. Vạn thú huyết trì, sâu cạn không biết, bên trong máu tươi phát ra hương thơm, chỉ là nhẹ nghe một chút, tự khiến người lỗ chân lông thư giãn, ánh mắt xoay người lại, đập vào mi mắt một màn khiến cho Lộ Thần mỉm cười. Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch vẫn như cũ đắm chìm trong bốn phía xa hoa cảnh tượng bên trong. Ba người đúng là quên tiến vào đây về sau lớn nhất phải làm sự tình. Lộ Thần ho nhẹ một tiếng, đem ba người chú ý lực hấp dẫn tới, mặc dù không có thời hạn, nhưng vẫn là nên nắm chặt thời gian, lấy tu luyện làm trọng. Lộ Thần chậm rãi nói, không có vượt lên trước bước vào vạn thú trong huyết trì tu luyện, mà tới mấy người hướng không để ý. Nghe vậy, Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Vạch, ba người trên mặt tất cả đều hiện lên một vòng xấu hổ. Bước vào vạn thú huyết trì về sau, bọn họ đã đến quên điểm này, giờ phút này nhao nhao gật đầu. Ta tới trước đi, nhìn thấy ba người lấy lại tinh thần, Lộ Thần việc nhân đức không nhường ai nói. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần cất bước hướng về phía trước, lựa chọn gần đây một tòa bậc thang đi vào vạn thú trong huyết trì. Đối với cái này, Lâm Thù ba người tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Cũng đều riêng phần mình lựa chọn một đầu bậc thang, chuẩn bị bước vào vạn thú trong huyết trì tu luyện đề bạt. Bậc thang một mặt chui vào huyết trì, thuận bậc thang xuống Lộ Thần dưới chân truyền đến một trận rét lạnh cảm giác. Phảng phất một chân bước vào trong nước đá, hình như có một cỗ thấu xương lạnh lẽo. Qua một lát, nương theo thấu xương lạnh lẽo, một cỗ tinh thuần khí tức như là tiểu xà đồng dạng xuyên thấu ra thịt chui vào đến hắn huyết nhục. Bên trong, chợt lại có gai đau nhức cảm giác truyền đến, như là từng khối sắc bén lưỡi dao tại huyết nhục bên trong không ngừng vừa đi vừa về xuyên toa. Đối với dưới chân truyền đến một tia liên miên không ngừng thống khổ. Lộ Thần mi đầu chỉ là nhẹ nhàng nhíu một cái, cùng sử dụng cửu bảo thối thể dịch tu luyện so sánh. Vạn thú trong huyết trì điểm ấy thống khổ căn bản không đáng giá nhắc tới. Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một sợi chân khí rót vào trong lòng bàn tay ngọc bài. Chợt mát lạnh cảm giác thuận cánh tay lan tràn đến toàn thân. Thống ngược cảm giác nhất thời giảm bớt không ít. Chẳng những cùng lúc đó, Lộ Thần cũng phát hiện, xuyên thấu da thịt tiến vào thể nội tinh thuần khí tức lượng cùng tốc độ cũng đều tương ứng chợt giảm xuống tới. Ngọc bài mặc dù có thể giảm bớt người tại vạn thú trong huyết trì tu luyện thống khổ, nhưng là dĩ hàng thấp tu luyện hiệu quả là đại giới. Thật đúng là có được tất có mất. Mà, ngọc bài bên trong năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận. Một khi ngọc bài bên trong năng lượng hao hết, hoặc là tự thân chân khí trước một bước hao hết, cuối cùng vẫn cần dựa vào thân thể qua tiếp nhận vạn thú trong huyết trì tu luyện thống khổ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần đình chỉ hướng ngọc bài rót vào chân khí. Đây là ngọc bài, đối với hắn mà nói, vô dụng, mà đúng lúc này, ba nặng nhẹ không đồng nhất buồn bực thanh âm tiếng vang theo không cùng phương hướng truyền đến. Lộ Thần ánh mắt liếc nhìn một vòng, chỉ thấy Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch ba người cũng đều đã xuôi theo bậc thang. Một chân bước vào vạn thú trong huyết trì, bước vào vạn thú huyết trì, trong huyết trì tinh thuần khí tức liền sẽ chủ động chui vào thể nội. Ba người giờ phút này cũng đều cảm nhận được vạn thú huyết trì lợi hại. Đây là một phần thống khổ, Lộ Thần có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, mà Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch hiển nhiên làm không được như thế nhẹ nhõm lạnh nhạt. Ngọc bài có thể giảm bớt thống khổ, chẳng những cũng sẽ lệnh tu luyện hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nếu là có thể kiên trì, tốt nhất không được đem tự thân chân khí rót vào ngọc bài. Mà, bất luận là ngọc bài bên trong năng lượng, hay là tự thân chân khí, đều cũng không phải là vô hạn. Lộ Thần không có tàng tư, nói thẳng ra ngọc bài bên trong ẩn bí mật, miễn đi ba người dò xét tác ngọc bài thời gian, còn đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào, tự nhiên là từ Lâm Thù bọn họ chính mình quyết định. Nói xong về sau, Lộ Thần không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hướng vạn thú trong huyết trì bước vào, rất nhanh đỏ thẫm máu tươi liền tiến vào đến Lộ Thần phần eo. Đi tới nơi đây, Lộ Thần dừng lại, cũng không phải là bởi vì không chịu nổi càng nhiều thống khổ mà dừng lại cước bộ, mà chính là bởi vì giờ khắc này chui vào thân thể bên trong tinh thuần khí tức đã đạt tới một cái cực hạn, tiếp tục thâm nhập sâu vạn thú huyết trì, tu luyện hiệu quả cũng sẽ không có chỗ gia tăng, thân thể ngược lại còn muốn tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Lộ Thần cũng không phải thụ ngược cuồng, tự nhiên sẽ không tiếp tục xâm nhập xuống dưới. Nhận liễm tâm thần linh, Lộ Thần bắt đầu trải nghiệm tinh thuần khí tức diệu dụng. Lộ Thần đã vậy còn quá nhanh liền rõ ràng ngọc bài tác dụng. Nghe được Lộ Thần lời nói về sau, Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch tất cả đều trố mắt một lát, mà chuẩn bị hướng ngọc bài bên trong rót vào chân khí Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch đều dừng lại trong tay động tác. Sau đó Lộ Thần về sau, Lâm Thù cái thứ hai hướng vạn thú trong huyết trì xâm nhập. Thẳng đến đỏ thẫm máu tươi bao phủ đến đầu gối, Lâm Thù vừa rồi ngừng tốc độ, hít một hơi thật sâu, nhìn Lộ Thần liếc một chút. Lâm Thù trong mắt hiện ra một vòng giật mình. Qua lâu, Lâm Thù vừa rồi tại trong thống khổ đắm chìm tâm thần tu luyện. Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch nhìn nhau xem xét, lại không trì hoãn, xuôi theo bậc thang xuống, tê, theo xâm nhập, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch tất cả đều mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Nói chung nhẫn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sau cùng, bọn họ thân thể đều ngăn không được run rẩy. Giờ phút này lúc này, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch cũng kém không nhiều đi đến cùng Lâm Thù giống nhau chiều sâu. Đây là thời gian, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch vừa rồi chính thức thể hội ra. Lâm Thù nhìn về phía lộ thần này liếc một chút thần linh bên trong ẩn thâm ý. Nhìn phía trước thiếu niên thân ảnh liếc một chút, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch vô cùng giật mình cùng rung động. Hiện nay, bọn họ đã biết rõ, theo bước vào vạn thú huyết trì chiều sâu gia tăng, thống khổ sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Đi tới nơi đây, đã là Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch thân thể có khả năng tiếp nhận thống khổ cực hạn. Mà nói đúng ra, bọn họ được sâu vô cùng tốc độ, khoảng cách Lâm Thù còn kém một bước, càng là liền lộ thần một nửa chiều sâu đều không có đạt tới. Có lẽ bằng vào ngọc bài, bọn họ có thể tiếp tục thâm nhập sâu vạn thú huyết trì. Chẳng những lộ thần đồng dạng không có sử dụng ngọc bài, phía trước lộ thần đến tột cùng tiếp nhận cỡ nào khủng bố thống khổ. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt cùng Triệu Chí Trạch đều là giật nảy mình run lên. Qua một lát, Triệu Chí Trạch một mặt không giải thích, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Niên hội hơn nửa hiệp thanh vân kiếm chắc tư chất bên trong. Ngươi đem thanh vân kiếm bạt ra 76 cách, ta đem thanh vân kiếm bạt ra 79 cách, mà hắn giống như chỉ đem thanh vân kiếm bạt ra 72 cách đi. Như luận võ tư chất, Triệu Chí Trạch võ tư chất so với lộ thần còn muốn càng tốt hơn một chút. Nhưng ở vạn thú trong huyết trì biểu hiện, Triệu Chí Trạch kinh ngạc phát hiện mình cùng lộ thần căn bản không tại một cái tầng thứ tiến lên. Đối mặt lộ thần, Triệu Chí Trạch trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Thật sâu nhìn lộ thần liếc một chút, Lâm Nguyệt như có điều suy nghĩ, niên hội hơn nửa hiệp, thanh vân kiếm chắc tư chất bên trong, lộ thần xác thực chỉ đem thanh vân kiếm bạt ra 72 cách. Hắn võ tư chất cũng không lóa mắt, chẳng những lộ thần lấy khí hải tam trọng thiên cảnh giới. Tại trên lôi đài liền chiến 3 trận, trận đầu chém giết cùng cảnh giới hồng kháng, trận thứ 2 chém giết thực lực càng mạnh lãnh duệ, trận thứ 3 càng là trảm sát khí biển tứ trọng thiên lãnh thiên phong. Lộ thần làm ra sự tình, căn bản không thể lấy hắn trước mắt cảnh giới đẩy ra đoạn. Về phần lộ thần phế bỏ Lâm Thu Tuyết, này một trận, Lâm Nguyệt đều không có đem tính cả, làm sao đem những này cấp quên rớt, chính mình cùng lộ thần dạng này một cái quái vật so sánh cái gì. Song phương căn bản không thể so sánh, Triệu Chí Trạch nhịn không được cười lên, điều này cũng đúng. Nói xong về sau, vạn thú trong huyết trì lâm vào yên tĩnh, bọn họ toàn bộ đắm chìm nhập trong tu luyện. Dạng này thời cơ hiếm có, vạn thú huyết trì bên ngoài, lão giả đợi đến cửa đá hoàn toàn quan bế, liền quay người thuận dũng trở lại trên mặt trong đại điện. Thế nào, hồi bẩm Lâm gia người, Triệu quán chủ, chư vị đại nhân, lộ thần, Lâm Thù, Lâm Nguyệt, Triệu Chí Trạch đều là đã bước vào vạn thú trong huyết trì tu luyện. Không có ba nhà liên thủ mở ra cửa đá, ai cũng không thể quấy nhiễu bọn họ tu luyện, trừ phi bọn họ chính mình từ đó đi ra. Mặt đối mặt trước mấy người, lão giả thần thái vô cùng cung kính nói, bên trên vị trí đầu não đưa, trừ Lâm Uyên, Triệu Viễn Thành bên ngoài, còn có mặt khác mấy vị đại nhân vật Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia người tới. Thanh Tiêu Tông cảnh Phi Loan cùng khí chất nữ tử, cùng Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân. Về phần Thất Âm Cốc bà lão trưởng lão Kỷ Chân Phù cùng Lâm Kim Tịch, đôi người giờ phút này cũng không tại đại điện bên trong, chẳng biết đi đâu. Thiên Dương Thành chủ mạch Lâm gia người tới ở đây, tự nhiên là muốn chờ đợi Lâm gia bản tộc đệ tử Lâm Thù. Đợi đến Lâm Thù xuất quan, liền sẽ đi theo bọn họ tiến về Thiên Dương Thành. Nghe vậy, Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Uyên nghĩ một hồi, thân thể hơi đổi, chắp tay mời, chư vị đại nhân, bốn người bọn họ tiến vào vạn thú trong huyết trì tu luyện không biết muốn tới khi nào mới có khả năng xuất quan. Chư vị đại nhân không bằng đi trước Lâm gia phủ thượng hơi chút nghỉ ngơi. Nhìn sang khoảng trừng, Cảnh Phi Loan hơi hơi chắp tay nói, đa tạ Lâm gia người một phen thịnh tình mời. Không qua chúng ta ngay ở chỗ này chờ liền có thể. Cảnh Phi Loan lời vừa nói ra, Lâm Uyên tự nhiên không cần phải nhiều lời nữa, chỉ có thể cười khổ một tiếng lui về. Đại điện yên tĩnh lại, mọi người tất cả đều vô thanh vô tức các loại tại đại điện bên trong. Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành nhìn nhau xem xét, đều là ở trong lòng ước đoán Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người lưu lại ý đồ. Chỉ là muốn hồi lâu, lấy Lâm Uyên cùng Triệu Viễn Thành tâm tư cũng là nghĩ không thông Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc. Người đến tột cùng vì sao muốn lưu lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.